Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2579, ma tổ chiến thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Phượng Vĩ Trâm tên là Hải Phượng Thần Vũ Trâm, thất nguyên quân vương thánh khí, sử dụng quý hiếm vật liệu luyện chế mà thành, có thai dục thành chí tôn thánh khí, khả năng, uy lực tự nhiên là cường đại tuyệt luân. Nhưng mà chính là như vậy một kiện giá trị mấy trăm ngàn viên thần thạch chiến khí, lại bị cô xạ tĩnh cắm ở đỉnh đầu buộc tóc. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, có kiêng kỵ, có kinh ngạc, có nghi hoặc. La sát tộc đệ nhất hung địa đi ra truyền nhân, quả nhiên đáng sợ, đồng loạt ra tay, trợ Nguyên Xu chân hoàng đoạt lại thải phượng thần vũ châm. Từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh, lần lượt đuổi theo cùng Nguyên Xu chân hoàng hội hợp. Bọn hắn đều là phóng xuất ra đạo vực gọi ra thánh khí. Trong đó, có vô thượng cảnh đại thánh phía sau, dâng lên một tòa sáng tỏ vận mệnh chi môn, lơ lửng lên đỉnh đầu, muốn áp chế cô xạ tĩnh trên người ma uy. Chỉ bằng các ngươi, cô xạ tĩnh đón gió mà đứng, ánh mắt bễ nghễ. Đón lấy từ thần điện chư vị vô thượng cảnh đại thánh bao trùm mà đến đạo vực, trong mắt nàng, tràn ngập khinh thường. Cuồng vọng, người La Tổ Vân Sơn giới mặc dù hung danh hiền hách thế nhưng là ở trước mặt từ thần điện, lại không cái gì ghê gớm. Một vị đỉnh đầu lơ lửng ba tòa hòn đảo màu đen vô thượng cảnh đại thánh, như vậy hư lạnh một tiếng. Lập tức hắn điều khiển ba tòa hòn đảo, hướng cô xạ tĩnh chân áp xuống dưới. Từ thần điện, toàn bộ từ tộc cộng tôn, hoàn toàn chính xác có lực lượng dạng này. Ba tòa hòn đảo màu đen, bất kỳ cái gì một tòa đều dài đến ngàn dặm, đặt ở một viên tinh cầu trong hải dương, có thể xưng là ba tòa đại lục. Vị này từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh kiêm tu qua không gian chi đạo, ba tòa hòn đảo màu đen đều ở vào trong không gian lĩnh vực của hắn. Giờ phút này, không gian áp xúc ba tòa hòn đảo xuất hiện phía trên cự thạch tế đàn, trở nên chỉ có to như núi. Nhưng là, ba tòa hòn đảo ẩn chứa trọng lượng, lại cùng vị này từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh thánh đạo quy tắc lẫn nhau điệp ra uy thế khủng bố tuyệt luân, ép tới không gian tùy theo vặn vẹo, hướng phía dưới lõm. Xa xa Trương Nhược Trần cùng A Nhạc hô hấp đều trở nên khó khăn. Biến thành con muỗi lớn nhỏ huyết đồ trùng điệp rơi vào trên đá lớn, cả người xương cốt cơ hồ bị đập vụn, buồn bực thanh âm kêu thảm. Ngày sau đó, một cỗ sức gió thổi tới trên người hắn, đem hắn thổi vào cự thạch trong khe hở, rơi vào không gì sánh được hắc ám vùng đất không biết. Cự thạch ở giữa vốn không có khe hở thế nhưng là hắn rơi xuống chi địa có khắc kỳ dị thần văn. Thần văn vừa lúc bị vị kia từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh lực lượng dẫn động thanh tỉnh lại. Ba tòa hòn đảo lực lượng vô tận, nhưng là tại khoảng cách cô xạ tĩnh đỉnh đầu còn có mấy chục trượng vị trí, chính là rốt cuộc rơi không đi xuống. Tử linh ma khí màu đỏ, hóa thành một gốc ma thụ hình thái, chống ra cành lá, nâng tam đảo. Cô xạ tĩnh tay phải tinh tế ngón tay ngọc bóp thành chỉ pháp. Từng đạo quy tắc thần văn, giống như con run máu đồng dạng, tại trên ngón tay của nàng lưu động. Xoạt, một chỉ điểm ra, một đạo ẩn chứa thần lực sóng ánh sáng, từ nàng đầu ngón tay bay ra, đánh vào ngực vị từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia vô thượng cảnh đại thánh, ngực xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu, sụp đổ ra một đám xương máu lớn, rơi vào phía dưới trên đá lớn. Kế Vân, một vị khác từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh, bay vút qua, xem xét thương thế của hắn, lại khiếp sợ phát hiện vị kia vô thượng cảnh đại thánh đã chết thảm, huyết nhục hóa thành bột phấn, liền ngay cả thánh nguyên đều bị ma khí ăn mòn. Vị này vô thượng cảnh đại thánh, vội vàng thối lui, run giọng thi thầm. Thật là khủng khiếp lực lượng tử vong, ngay cả từ tộc thể nội tử khí đều không thể bằng được. Theo lý thuyết, vô thượng cảnh đại thánh sinh mệnh lực cường đại, rất khó bị giết chết. Mà bây giờ chỉ là chúng một đạo chi kình, một tôn sống sờ sờ vô thượng cảnh đại thánh chính là hóa thành bụi, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, lực trùng kích đều quá lớn. Theo chủ nhân chết thảm, ba tòa hòn đảo lơ lửng tại cô xạ tĩnh đỉnh đầu kia tự động phân giải mà ra. Mà nữ này quá bá đạo, đồng loạt ra tay, vì Kế Vân đại thánh báo thù. Chống đỡ vận mệnh chi môn vô thượng cảnh đại thánh, lớn như thế hô một tiếng, lập tức đem một kiện hình thoi ngũ nguyên quân vương thánh khí đánh ra. Hình thoi thánh khí phóng xuất ra lít nha lít nhít điện quang, hóa thành một đầu điện long. Bành, cô xạ tĩnh vẫn như cũ một chỉ điểm ra, chỉ kình đánh trúng điện long. Điện long sụp đổ, bao khỏa ở trong đó hình thoi quân vương thánh khí, ném đi ra ngoài. Chỉ kình quang trụ cũng không có vì vậy tiêu tán, uy thế không giảm, rơi vào vị kia vô thượng cảnh đại thánh trên thân, đánh xuyên từng tầng phòng ngự chi quang, đem hắn đánh nát thành một đám huyết vụ. Hắn ném ra tất cả phòng ngự át chủ bài, phù lục cũng tốt, thánh khí cũng được toàn bộ vô dụng, khó thoát từ kiếp. Vận mệnh chi môn tán đi, Tử thần điện vị thứ hai vô thượng cảnh đại thánh Vẫn Lạc, huyết vụ vẩy vào Nguyên Xu Chân Hoàng các loại tử thần điện đại thánh trên mặt, làm cho bọn hắn biểu lộ ngốc trệ, không cách nào nói rõ, chỉ có thể nghe được chính mình gấp rút tiếng tim đập. Ngay tại trong Giao Phong, Dạ Du đại sư cùng Quy Vương gia, Thất Thủ lão nhân cùng trụ tướng quân toàn bộ đều ngừng lại. Liên tiếp hai tôn vô thượng cảnh đại thánh Vẫn Lạc, để bọn hắn vì đó sợ hãi. La Tổ Vân Sơn giới thần thông, vô tha tất từ chỉ. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần nhân tình này lợi hại như vậy, khó trách không sợ Nguyên Thiên Mạch dám theo tới nơi đây. Dạ Du đại sư lộ ra ý cười, hướng Quy Vương gia chằm chằm đi, nói. Thấy không, vị này chính là ta bên này cao thủ Tiểu Quy Tể, mau trốn đi thôi. Nghe được, Tiểu Quy Tể, ba chữ Quy Vương gia tức giận mài răng. Nó tốt xấu là cùng theo Hoang Thiên Đại Thần cùng một chỗ tu hành qua tu sĩ, coi là đại thần đệ tử, há lại lão quỷ dáng dấp giống như vớ va vớ vẩn này có thể nhục nhã. Quy Vương gia khinh thường nói, cao thủ cái rắm ta, nhà ta cô, nương, người một con rùa đen, còn muốn cô nương. Dạ Du đại sư hơi sững sờ, Quy Vương gia bị tức đến, do màu phỉ thúy, biến thành xích hồng sắc. Một quỷ một rùa, lập tức lại chiến đấu, đánh túi bụi. Trương Nhược Trần gấp chằm chằm cô xạ tĩnh, nói, có vấn đề, đồng giảng chỉ pháp, nàng tại băng vương tinh công kích Bạch Khanh Nhi thời điểm tuyệt đối không có uy lực như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói cô xạ tĩnh tại cùng Bạch Khanh Nhi cùng Vu Mã Cửu Hành giao thủ thời điểm còn cố ý che giấu tu vi, Trương Nhược Trần là tuyệt đối không tin. Dù sao đao của Vu Mã Cửu Hành cũng không phải đùa giỡn. Bị đánh một đao, bán thần đều khó mà mạng sống. Mà rời đi băng vương tinh đằng sau trong khoảng thời gian này quá mức ngắn ngủi, cô xạ tĩnh cũng rất không có khả năng thực hiện đột phá lớn. Giải thích duy nhất chính là cô xạ tĩnh rất có thể thật sự có hai nhân cách, thậm chí là một thể song hồn. Cùng Vu Mã Cửu Hành giao thủ, cô xạ tĩnh kia tính cách sáng sủa, hoạt bát vũ mị, nhưng là thực lực tu vi lại yếu đi một chút. Hiện tại cô xạ tĩnh ăn nói có ý tứ, mà khí bừng bừng này, rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Trước mắt cô xạ tĩnh này, đừng nói từ thần điện đại thánh, liền ngay cả Trương Nhược Trần đều sinh ra lòng kiêng kỵ, luôn cảm thấy nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, như ma thần phụ thể đồng dạng. Cho dù Trương Nhược Trần tới gần nàng, cũng có thể bị nàng một chỉ đánh giết. Người nào ngăn ta, giết không tha. Cô xạ tĩnh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn từ thần điện tu sĩ, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, phóng tới đỉnh tế đàn. Ma nữ, chạy đi đâu? Đoán Lăng Phong bạo giống một tiếng, trong tay màu xích kim pháp trượng, hướng cô xạ tĩnh một chỉ. Pháp trượng phía trước từng đạo trận pháp minh văn hiển hóa ra ngoài, xen lẫn thành một tòa đường kính ba trượng trận pháp hình tròn. Vù vù, trong trận pháp bay ra mưa kiếm. Không phải kiếm khí, đều là kim loại chiến kiếm. Những chiến kiếm này, chính là Đoán Lăng Phong lấy trận pháp hấp thu giữa thiên địa ngũ hành kim chi đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Lít nhà lít nhít chiến kiếm, hóa thành một đầu rộng 10 trượng dòng lũ, bay thẳng hướng cô xạ tĩnh. Thế giới chi thủ đoạn quả nhiên phi phàm, lấy cô xạ tĩnh chi năng, cũng bị làm cho ngừng lại. Nhân cơ hội này, từ thần điện tám vị vô thượng cảnh đại thánh, thể nội thánh khí lưu động như sông lớn lao nhanh, ở trên đỉnh đầu, hình thành tám mảnh đám mây tử khí. Tám loại vô thượng cấp cao giai thánh thuật tại trong đám mây tử khí ngưng tụ thành hình. Cô xạ tĩnh hoàn toàn chính xác ngừng lại, quay người đón lấy bay tới chiến kiếm dòng lũ, âm thanh lạnh lùng nói. Đều nói rồi, người nào ngăn ta chết, các ngươi lại còn dám mạo phạm, cũng không thấy nàng thi triển cái gì hộ thể thủ đoạn, vọt thẳng hướng chiến kiếm dòng lũ. Oanh, oanh, một quyền lại một quyền đánh ra, hàng ngàn hàng vạn chuôi chiến kiếm bị nàng đánh nát. Mảnh vụn kim loại bay đầy trời. Về phần từ thần điện tám vị vô thượng cảnh đại thánh, đánh ra tám đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật toàn bộ đều rơi xuống trên người nàng, thế nhưng là, lại không gây thương tổn được nàng ma thể. Từ thần điện tu sĩ cùng gặp quỷ đồng dạng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cho dù là ngụy thần, đứng tại chỗ bất động, bị tám đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật đánh trúng, thần thể cũng gánh không được tất có tổn thương. Chẳng lẽ nàng nhục thân ma thể, so ngụy thần khô còn mạnh hơn? Nguyên Xu Chân Hoàng nói. Nhục thể của nàng cố nhiên cường đại, nhưng còn không có mạnh đến loại trình độ đó. Nàng thi triển chính là La Tổ Vân Sơn giới chấn giới bí điển trên Từ Linh Đồ, một loại tuyệt thế thần thông tên là Ma Tổ Chiến Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tu luyện ra được thánh đạo quy tắc lấy thần thông phương thức cùng nhục thân kết hợp ở cùng nhau, kể từ đó nhục thân bất phá bất bại. Đây là đem Ma Tổ Chiến Thể tu luyện đến đệ ngũ trọng mới có thể làm đến. Từ xưa đến nay, có thể đem loại thần thông này tu luyện tới đệ tứ trọng trở lên tu sĩ, không cao hơn 10 cái. Nàng cho là La Tổ Vân Sơn giới nguyên hội này người thứ nhất. một vị tử tộc vô thượng cảnh nói, ma tổ chiến thể cường đại, thánh hồn cùng tinh thần lực có lẽ sẽ là nhược điểm. Chúng ta cùng một chỗ thi triển tử vong niệm lực công nàng thánh hồn cùng tinh thần. Ngay tại tử thần điện tám vị vô thượng cảnh đại thánh, đồng thời phóng xuất ra tử vong niệm lực thời điểm. Cô xạ tĩnh đã là đem chiến kiếm dòng lũ đánh xuyên qua thẳng tới Đoán Lăng Phong phụ cận. Đoán Lăng Phong sắc mặt biến đổi lớn, trận pháp sư tối kỵ cận thân chiến đấu, huống chi, đối phương còn là tu luyện ra ma tổ chiến thể nhân vật. Hắn rõ ràng cảm giác được đối diện nữ tử tuyệt sắc kia trên thân phát ra ngập trời sát khí cùng vô tận ma uy. Đoán Lăng Phong trong tay pháp trưởng là một kiện so thất nguyên quân vương thánh khí còn muốn bảo vật chân quý tên là Huyền Võ Pháp Trưởng. Pháp trưởng là xà hình, có từng mảnh lân phiến sắc bén, đỉnh chóp là một nắm đấm lớn nhỏ rùa đen. Cùng huyền vũ tương tự, tại trước mắt sinh tử nguy cấp này, Đoán Lăng Phong bàn tay cầm chặt pháp trượng kéo xuống dưới. Lần phiến sắc bén cắt vỡ bàn tay của hắn, chảy ra đại lượng thánh huyết. Huyền Võ Pháp Trượng hấp thu Đoán Lăng Phong huyết dịch lập tức quang mang phóng đại, pháp trượng đỉnh chóp rùa đen, hai mắt phát sáng lên. Đoán Lăng Phong trùng điệp đem pháp trượng đánh về phía mặt đất. Xoạt, một tòa phòng ngự tính trận pháp tại dưới chân hắn phát sáng lên. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Liên tiếp tám tòa trận pháp tầng tầng lớp lớp mà lên, lẫn nhau ở giữa trận văn tương liên, hình thành một con huyền vũ dài đến 10 trường. Cô xạ tĩnh một quyền kích trên huyền vũ tám tòa trận pháp đồng thời vận chuyển, đưa nàng bắn ngược trở về. Càng có đại lượng lôi điện từ trong trận tuôn ra, bổ vào trên người nàng. Đoán Lăng Phong đứng tại huyền vũ trung tâm, có chút thở dài một hơi, cười nói. Ta bắt trọng huyền võ trận này, cho dù ngụy thần đều có thể ngăn cản nhất thời, ngươi đừng uổng phí sức lực. Cô xạ tĩnh đang muốn xuất thủ từ thần điện tám vị vô thượng cảnh đại thánh tử vong niệm lực rơi xuống trên người nàng. Tử vong niệm lực cùng nguyền rùa đồng dạng, vô ảnh vô hình, trực tiếp công kích nàng thánh hồn cùng tinh thần. Thật sự là không biết mùi vị ta La Tổ Vân Sơn giới nhất mạch luyện thể tu tâm tề đầu tịnh tiến, chỉ bằng các ngươi loại cường độ này tử vong niệm lực cũng nghĩ công kích ta. Chấm, cô xạ tĩnh quay người, hướng bọn hắn chằm chằm đi qua, trong miệng thì thầm. Trên trời thiên ma, dưới mặt đất địa ma, mạnh ta tâm ma. Tâm ma càng mạnh ta liền càng mạnh, tâm ma phản phệ đại pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại thi triển tử vong niệm lực tám vị từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh, ngoại trừ Nguyên Xô chân hoàng, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong đó một vị càng là trực tiếp điên dại, cào nát xương sọ của chính mình, mặt mũi tràn đầy máu tươi, dữ tợn không gì sánh được hướng bên dưới tế đàn phóng đi, không biết xông về nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại trong kịch đấu Nguyên Thiên Mạch cùng Vu Mã Cửu Hành, rốt cục bị kinh động. Hai người lập tức dừng tay. Một người phát ra kéo dài tiếng thét dài, một người phát ra chói tai đao minh âm thanh, dùng cái này uy hiếp phía trên cô xạ tĩnh. Cô xạ tĩnh nhìn xem từ phía dưới cấp tốc bay lượn mà đến hai đạo quang ảnh, hướng Đoán Lăng Phong chỉ đi, nói. Hy vọng ngươi có thể một mực trốn ở trong trận, nếu không ta cô xạ tĩnh nói là làm, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Xoạt, cô xạ tĩnh phá không mà đi, cái thứ nhất leo lên cự thạch tế đàn đỉnh chóp. Lập tức nàng giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoán Lăng Phong thở ra một hơi thật dài, trên thân thánh bào, đúng là đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trương Nhược Trần nhìn về phía trên, cảm giác cô xạ tĩnh trở nên không gì sánh được lạ lẫm, ngưng trọng nói. Leo lên trước khi đi, trước bố trí trận pháp. Đồng dạng là thế giới chi thủ, người khai La Địa sư thủ đoạn, hẳn là sẽ không yếu tại Đoán Lăng Phong a, ta là tại Thiên Đình đệ nhất trận pháp Thánh Địa trận diệt công tu luyện thành thế giới chi thủ, Đoán Lăng Phong há có thể cùng ta so sánh. Khai La Địa sư mặc dù nói như thế, nhưng là cũng bị cô xạ tĩnh vừa rồi bạo phát đi ra chiến lực kinh nhiếp đến không nhẹ, lập tức chăm chú bố trí ra một tòa áp đáy hòm phòng ngự trận pháp. Trận pháp một thành, lập tức hóa thành một cái dài chừng 10 trượng lạc đà đồng dạng thần thú. Ba người cùng huyết lang, đều là đứng tại lạc đà nội bộ. Lạc đà phi nước đại, leo lên cự thạch tế đàn, đến đỉnh chóp. Không nghĩ tới, La Tổ Vân Sơn giới vị truyền nhân này, thế mà tu luyện thành ma tổ chiến thể cùng tâm ma phản phệ đại pháp, khiến cho từ thần điện liên tiếp tổn thất ba vị vô thượng cảnh đại thánh. Nguyên Thiên Mạch nói, hắn đã trợ giúp bảy vị từ thần điện vô thượng cảnh đại thánh, hóa giải xâm nhập thể nội tâm ma dị tưởng. Ngoại trừ Nguyên Xô chân hoàng, mặt khác sáu vị vô thượng cảnh đại thánh, thánh hồn đều là chịu khác biệt trình độ thương thế, trong thời gian ngắn, khó khôi phục. Nguyên Thiên Mạch cùng từ thần điện tu sĩ cơ hồ là cùng trận pháp lạc đà cùng một chỗ, leo lên cự thạch tế đàn đỉnh chóp. Đăng đỉnh về sau, cho dù lấy Trương Nhược Trần, A Nhạc Nguyên Thiên Mạch tâm tính cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến ngừng thở. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.